Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Biến phế thành bảo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiếu Quân và Vạn Phong về trước đến cung Tiêu xã. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Đức Tường đã tới rồi. Tiếu Đức Tường thấy Vạn Phong xe đạp khung sau nhíu mày, người cái này không phải xe ngựa chen lấn. Cái này thấp nhất cũng phải là đại bản xe mới có thể chen lấn thành như vậy. Đây cơ hồ thì chẳng khác nào bị hỏng. Muốn sửa xong có chút độ khó nha. Bất quá không phải là không được. Đồ chơi này được bắt được trong xưởng tiến hành một chút thêm nóng xử lý. Sau đó sẽ tiến hành cong ngay. Không được địa phương được tiến hành hàn. Phỏng đoán được tốn mấy đồng tiền. Cần muốn bao nhiêu tiền, cái này là Vạn Phong để ý. Nếu như quá mắc, hắn cũng không dự định lấy. Tiếu Quân nhị thúc suy nghĩ một chút, công xưởng đại khái được thu lấy 2-3 đồng tiền công lúc phí. Bảo đảm không thể nhiều cùng số này. Nghe mới 2-3 đồng tiền, Vạn Phong đưa giọng. Từ trong túi móc ra 5 đồng tiền vỗ vào Tiếu Đức Tường thúc trong tay. Chú Tiếu, vào xưởng tử làm liền được tìm người. Số tiền này trừ đóng các người xưởng công lúc phí, còn dư lại ngươi nhìn mua chút thuốc lá rượu cái gì cho giúp sư phụ. Tiếu Đức Tường vỗ vỗ Vạn Phong bả vai, yên tâm, ta cái này thì bắt được trong xưởng. Phỏng đoán nhiều nhất không vượt qua 2 tiếng. Xế trưa trước bảo đảm cho ngươi làm được giống như mới như nhau. Nói xong xốc lên khung muốn đi. Đợi một chút, cái này khung ta còn muốn sửa đổi một chút. Vạn Phong muốn đổi chính là lớn cái giá xà ngang. Hắn bây giờ thân cao chạy xe tòa vậy có điểm xé. Chính là cưỡi lớn cần vậy được vặn cái mông. Hắn phải đem cái này đòn rông hạ xuống 10 cm chừng. Chỉ có như vậy hắn cưỡi lớn cần mới có thể có uy phong lẫm lẫm hình dáng. Hắn đem mình yêu cầu nói cho Tiếu Quân nhị thúc. Còn như làm sao đổi chính là chuyện của bọn họ. Tiếu Đức Tường đem khung cầm đi. Vạn Phong và Tiếu Quân liền ngồi ở Cô Sơn cung Tiêu xã tiệm sửa xe bên ngoài dưới cây lớn một bên. Xem con kiến lên cây một bên kéo rỗi ránh trứng. Lương Vạn thì chạy vào cung Tiêu xã bên trong xem người ta chơi cờ tướng đi. Một đám nước cờ dở cái giỏ tranh được mặt đỏ cổ to. Hai trong tay người một người nắm một chi 2 phân tiền cà rem xui khiến được hy lý hoa lạp. Tiệm sửa xe bên trong lão sư phụ tự tay ở cho Vạn Phong sửa chữa xe đạp. Được nghỉ hè ta chuẩn bị đến Thanh Sơn đi chơi. Ta tam di nhà ở Thanh Sơn ở. Người có đi hay không? Cà rem vậy không trận nổi Tiếu Quân miệng. Vạn Phong nhìn Tiếu Quân nháy con mắt. Hàng này năm nay thì đi Thanh Sơn lăn lộn có phải hay không sớm điểm. Ta không đi, ta nghỉ hè còn có rất nhiều sự việc phải làm. Cũng nghỉ còn có việc, Tiếu Quân vô cùng nghi ngờ. Yến Tước sao biết hồng hộc chi trí tay, kiếm tiền thôi. Không có tiền hoa cái gì, mẹ ngươi mỗi một tháng cũng không cho ngươi bưu tiền sao, Tiếu Quân đã biết Vạn Phong tình huống. Hắn biết Vạn Phong nhà mỗi 2 tháng liền bưu cho Vạn Phong 10 đồng tiền. Ta bây giờ cũng người lớn, còn hoa nhà tiền mất mặt không? Ta mình phải kiếm tiền. Thằng nhóc ngươi quá không phải đồ. Vòng vo mắng chửi người. Ta so ngươi còn lớn hơn đâu. Ta thường xuyên hoa ra bên trong tiền. Há chẳng phải là càng đặc biệt mất mặt. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đi được lợi nha. Làm sao? Được lợi nha không biết nha. Tiếu Quân cào sáng bóng đầu. Đến mỗi mùa hè mẹ hắn liền cho hắn thế cái chọc lão sáng nói là mát mẻ. Nhưng thật ra là toan tính bớt chuyện mà. Cùng được nghỉ hè thời điểm các người Cô Sơn chợ phiên thời điểm ta tới ngươi liền theo ta xem. Vừa thấy ngươi sẽ biết. Một cái nghỉ hè ta nhiều không dám nói. Bảo đảm ngươi có thể được lợi 10 đồng tiền. Tiếu Quân ánh mắt quét liền sáng, nhiều như vậy. Vạn Phong bĩu môi một cái, xem ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ. 10 đồng tiền liền thỏa mãn, nhớ phải giống như tiểu Cô Sơn như vậy có chút cao độ. Tiếu Quân nghi, ngờ nghiêng đầu xem sau lưng tòa kia tiểu cô sơn. Cái này ngọn núi nhỏ khi nào có độ cao thời gian trong lúc vô tình giống như nước chảy như nhau. Chảy qua, thủ hoàn thành trước nhiệm vụ lão sư phụ. Vạn Phong không nghĩ tới một chai rượu có thể sinh ra năng lượng lớn như vậy. Lão sư phụ không biết từ cái đó rách dưới chất lại cho hắn gạt bỏ ra một cái nửa mới không cụ bánh. Xe, chỉ đổi mười mấy cây phúc tái là được một hoàn chỉnh bánh xe. Một cái này hạng nhất liền cho Vạn Phong tiết kiệm được tốt mấy đồng tiền. Cuối cùng hai cái mới trong ngoài thai cộng thêm bừa bộn linh kiện sau tiền sửa chữa các loại. Vạn Phong ở tiệm sửa xe mới xài 15 đồng tiền. Cũng không muốn xem nhẹ cái này 15 đồng tiền. Lúc đó thịt heo mới 6-7 mao tiền 0,5 kg. Cán bộ đẳng cấp người rút ra 2 mao trở lên khói. Mua 2 phổ thông giày da mới 2 khối tiền. Cái này 15 đồng tiền đủ người một đại gia đình tương đối dư sinh sống một tháng. Hơn 10 giờ, Tiếu Quân nhị thúc đem khung vậy sách tới. Trừ cơ bản khôi phục nguyên dạng cũng giữ Vạn Phong yêu cầu thấp xuống đòn rông cao độ bên ngoài. Để cho Vạn Phong mừng rỡ là Tiếu Quân hắn nhị thúc vẫn còn cho khung phun tất. Vẫn là màu xanh đậm. Lúc đó xe đạp trừ bưu điện hệ thống xe đạp là màu xanh lá cây bên ngoài. Còn lại đều là màu đen. Xưởng chúng ta từ sản xuất máy bơm nước chính là cái này màu sắc. Một hồi lâu không tìm được màu đen ta liền cho ngươi phun cái màu xanh. Tiếu Đức Tường tựa hồ còn có chút ngại quá. Cái này hay, màu xanh tốt hơn xem. Chỉ cần cái mũ không phải màu xanh đừng là đồ là màu xanh. Vạn Phong thật đúng là không quan tâm. Chú Tiếu, tiền đủ không không đủ ngươi lên tiếng. Tiền không là vấn đề. Giờ khắc này Vạn Phong làm sao cảm giác tự có hơi lớn khoản phong vận đây. Đủ rồi đủ rồi. Xưởng thu 3 khối chế biến phí. Còn dư lại 2 khối tiền ta mua chút khói và rượu cho giúp khác sư phụ. Mọi người cũng thật cao hứng. Ba không phải chả có như vậy việc liền. Nói đuổi nói chạy tới nơi này Vạn Phong đầu đột nhiên linh. Quang vừa hiện, chú Tiếu ta trong tay thật là có vài lời. Không biết các người xưởng có thể tiếp sao, Tiếu Đức Tường lập tức tinh thần tỉnh táo, nói nghe. Một chút, Vạn Phong lập tức chạy vào cung tiêu xã đem Lương Vạn kêu lên. Hơn nữa ở cung tiêu xã sạp trái cây vị mua chút trái cây xách đến tiệm sửa xe. Vạn Phong đem Lương Vạn và Tiếu Đức Tường lẫn nhau làm giới thiệu. Một đám người vừa ăn trái cây vừa bắt đầu nói thoải mái. Chúng ta đội hoa hậu phải làm một nhóm khuôn đúc. Đại khái muốn mấy trăm bộ đến ngàn bộ cỡ đó. Không biết các người có không có hứng thú tiếp theo một cái một lanh lẻ. Là dạng gì khuôn đúc nhỏ? Bé sức nặng lớn nhỏ đều là nhiều ít, chính là gạch ngói khuôn đúc. Hẳn không cần gì cao kỹ thuật hàm lượng. Bất quá cụ thể nhỏ bé tạm thời còn không xác định. Ta chỉ có thể nói lớn nhỏ ước chừng có lớn như vậy đến như thế. Vạn Phong lấy tay khoa tay múa. Chân ra một cái từ 1 thước đến 2 thước lớn tiểu nhân khung khung. Chỉ có cái lớn nhỏ vậy làm sao làm nha. Cái vấn đề này cùng đội chúng ta nảy nở mới làm được lúc. Này để cho hắn đến tìm ngươi các người nghiên cứu một chút. Ta phỏng đoán liền mấy ngày nay thì phải thiết kế. Vậy được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Tiếu Đức Tường Hòa Vạn Phong Lương Vạn vẫy tay nói tạm biệt. Lão sư phụ đã đem Vạn Phong xe đạp trang. Hơn nữa còn đích thân cưỡi một vòng. Không tệ không tệ, cưỡi được cảm giác tương đối tốt. Một chút không chạy chết. Vạn Phong cũng lên đi cưỡi một vòng. Cưỡi được cảm giác quả thật không tệ. Vô cùng nhẹ mau một chút cũng không thua với xe mới. Và lão sư phụ nói tạm biệt sau Vạn Phong và Lương Vạn cùng nhau bước lên đường về nhà. Có xe đạp Vạn Phong cũng không ngồi xe ngựa. Hắn cưỡi xe đạp nhưng là với không tới xe tòa chỉ có thể cưỡi lớn cần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.